Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thà Đừng Gặp Gỡ của tác giả Thánh Yêu. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 20. Lệ Cảnh Trình, anh quỳ xuống. Sắc mặt Thẩm Tĩnh Mạn tái xanh. Để tôi làm vậy, Thiền Thiền mới đến, có một số thứ bậc lễ nghĩa vẫn chưa hiểu. Chị cả, không hiểu thì chị có thể dạy mà, trước đây chị cũng đã nói với chị em tôi như thế. Bây giờ Thiền Thiền là con dâu của chị cứ giấu tịt như thế, không phải là không chịu thừa nhận cô con dâu này chứ. Vinh Thiền cảm thấy cơm trong miệng nuốt xuống cổ họng khô khốc vô cùng. Cùng Khanh mà có thể nói tốt dùm cô sao? Mẹ, mẹ hai, chuyện tiệc tùng con chưa từng làm, thực sự là không được đâu. Ông à, chị em nói phải, chúng ta đã nhận Vinh Thiền là con dâu nhà họ Lệ, có một số việc không phải là nên cho nó học đi sao? Lệ Cảnh Vân thường không tham dự vào chuyện đấu khẩu của mấy người phụ nữ, nhưng chuyện này liên quan tới tiệc tùng nên cũng gắng mở miệng nói. Phải đấy, Tĩnh Mạn, bà chỉ cho Vinh Thiền một chút để con bé từ từ mà làm. Vinh Thiền có cảm giác không có trâu bắt chó đi cày vậy. Thẩm Tĩnh Mạn mặc dù tức giận trong lòng nhưng tạm thời chỉ có thể đồng ý trước. Hơn nữa, thái độ của Lệ Cảnh Trình với Vinh Thiền cũng chẳng có gì là muốn ly hôn. Công việc chuẩn bị tiệc rất phức tạp, từ trong tới ngoài sân đủ kiểu cách, chuẩn bị phải chuẩn mực từng tí. Nhìn Vinh Thiền gục xuống bàn xem tư liệu, Lệ Cảnh Trình đi qua ôm bả vai cô. Có phải là chưa thích ứng được? Em chưa từng làm mấy thứ này. Người đàn ông nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ của cô, anh để mớ giấy tờ qua một bên. Em chỉ cần ở một bên xem là được rồi. Mẹ thường xuyên làm mấy thứ này, sẽ có cách giúp em quen. Em chỉ sợ mình làm gì sai. Thấy dáng vẻ lo nơm nớp của cô, Lệ Cảnh Trình không nói nữa mà đứng dậy đi tới cạnh cửa sổ. Anh không biết lúc trước anh kiên quyết phải về lại Hải có phải là sai hay không. Anh cảm thấy Vinh Thiền có thể ứng phó được hết, nhưng lại quên mất chuyện ứng phó này làm cô tốn bao nhiêu sức lực. Lệ Cảnh Trình luôn muốn cho Vinh Thiền nửa đời sau được tràn ngập hoa sáng, rời xa nơi âm u ẩm ướt. Nhưng còn chỗ nào âm u ẩm ướt hơn cái nhà này chứ? Mấy ngày nay Vinh Thiền không thể không tới chỗ Thẩm Tĩnh Mạn. Nhìn thấy Thịnh Thư Lan, cô thường đều ngồi im một bên, không nói chuyện. Thẩm Tĩnh Mạn lật một trang giấy. Trước đây, hương liệu đều do Thịnh Thư Lan chuẩn bị, vừa tiện lại tiết kiệm được thời gian, con xem. Vinh Thiền nhìn về phía Thịnh Tư Lan ngồi cách đó không xa. Một số chuyện quyết định rồi mới nói, Vinh Thiền đứng dậy đi tới chỗ Thịnh Tư Lan. Thư Lan, cô ấy giật mình. Thiển Thiển, mẹ nói hương liệu đều là cô chuẩn bị, vậy lần này có được không? Thịnh Tư Lan gật đầu chắc nịch. Không thành vấn đề. Cảm ơn. Cô ấy miễn cưỡng cười. Đều vì chuyện trong nhà, không cần cảm ơn. Dạ tiệc tối hôm nay, Vinh Thiền đi tới hội trường bố trí sớm. Cô mặc một lễ phục trễ ngực màu vàng ánh, mái tóc đen nhánh búi sau ót, trên cổ vẫn mang sự dây chuyền Lệ Cảnh Trình tặng. Thịnh Tư Lan đi cùng Thẩm Tĩnh Mạn qua. Thịnh Tư Lan mặc đồ luôn luôn rất bảo thủ, màu tím nhạt, có vẻ là màu cô ấy rất yêu. Sườn xám xẻ tà tới đầu gối, cổ áo cao, thẳng đứng, không để lộ một chút cảnh xuân nào. Thẩm Tĩnh Mạn liếc nhìn cách trang điểm của Vinh Thiền thì giật mình. Sao con có thể ăn mặc như vậy? Mẹ, đây là lễ phục dành cho dạ tiệc. Khuôn mặt Thẩm Tĩnh Mạn trầm xuống, ngay cả Thịnh Tư Lan cũng xấu hổ không nhìn thêm. Thời gian bắt đầu bữa dạ tiệc dần được đếm ngược, nên người tới có vẻ như cũng đã đông đủ. Lệ Cảnh Trình dẫn con gái tới, anh đưa gạo nếp cho Thẩm Tĩnh Mạn, còn mình thì đi xã giao với những trưởng bối nhà họ Lệ. Những chiếc ly chân dài được xếp thành hình kim tự tháp cao cùng với tiếng cong. Lệ Cảnh Trình mở sâm panh, đổ rượu vào chiếc ly trên cùng. Khói trắng lượn lờ tỏa ra, rượu tràn xuống tầng thứ hai rồi tầng thứ ba. Hầu hết những người bên dưới ngẩng đầu, xuyên qua ánh đèn rạng rỡ xa hoa kia, cách một chồng ly pha lê trong suốt, nhìn về phía người đàn ông đứng trên sân khấu. Đã từng là một cậu ấm con nhà giàu, trăm ngàn người chạy theo, phong lưu, phóng khoáng, lạnh lùng, mê hoặc, thủ đoạn làm ăn có hạng, với phụ nữ càng là hạng nhất. Hôm nay anh quang minh chính đại trở về Lại Hải, tranh giành vị trí đứng đầu, chắc chắn sẽ rực rỡ chói sáng. Này, mấy người có từng nghe tin đồn anh ta với Tống Trị Ninh chưa? Sao lại chưa? Vinh Thiển đứng lên giữa đám người, xung quanh tiếng cười nói vui vẻ, cùng tin đồn tình ái một chữ không lọt khỏi lỗ tai cô. Nghe nói Tống Trị Ninh vì anh ta mà còn... Người bên cạnh vội ngắt lời. Đừng lắm miệng, sắp nhảy mở màn rồi. Vinh Thiển lấy lại tập trung, nhưng chẳng thể nào thoải mái nở nụ cười. Sâm banh được rót xong, làn sương mù như khiến tâm mắt người ta mơ hồ. Pháo bông từ hồ nước xa xa được bắn lên. Lệ Cảnh Trình mặc bộ tây trang màu đen, cao ngất, thật mê hoặc lòng người. Trong số những người ở đây, có không ít người biết thân thế của Vinh Thiển. Gạo Nếp nhìn thấy ba ở trên sân khấu lại càng muốn đi lên. Con bé né tầm tay của Thẩm Tĩnh Mạn xông lên. Ba! Một tiếng kêu giòn tan, vẫy gọi biết bao nhiêu sự kinh ngạc. Lệ Cảnh Trình biết đó là cơ hội vô cùng tốt. Vinh Thiển không vào bọc của anh thì anh cũng phải nhốt cô lại rồi mới nói. Người đàn ông khom lưng bế Gạo Nếp, anh đi tới trước micro. Các vị trưởng bối, những người bạn tốt, đây là yến tiệc đầu tiên tôi tham gia sau khi trở về Lại Hải. Thời gian trôi rất nhanh, có một số tin tốt cũng chưa kịp thông báo với mọi người. Anh nhìn Gạo Nếp trong lòng. Thật ra tôi đã kết hôn, còn có một con gái. Xung quanh có người giật mình, có người kinh ngạc ghen tị, cũng có người không vui trong bụng. Thẩm Tĩnh Mạn nhớ tới lúc trước khi nghe chuyện này, bà càng không ngờ con trai thật sự công khai thân phận của Vinh Thiển. Nhưng ly hôn là chuyện lớn, con trai bà không thể nào không biết. Không biết đang diễn ra trò gì chứ? Lệ Cảnh Trình để con xuống, bước mấy bước vào đám đông. Khi ngón tay thon dài của anh vươn về phía cô, đèn trên đỉnh đầu chiếu ngược sang. Trong nháy mắt, cũng hấp dẫn theo toàn bộ ánh mắt của mọi người. Bà xã... Lệ Cảnh Trình khẽ gọi. Vinh Thiển hít một hơi dài, đưa tay chậm chậm đặt vào tay anh. Cô một thức tay nhấc làn váy, bước từng bước lên bậc thang. Tổng cộng cũng chỉ là mấy bước, nhưng Vinh Thiển lại thấy dài dằng dặc như đã nửa đời người. Cô cùng anh bước qua thịnh thế phồn hoa, đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị của trăm ngàn người. Lệ Cảnh Trình nắm những ngón tay cô, lực nắm khiến Vinh Thiển tin rằng cho tới bây giờ, anh vẫn không rời bỏ cô. Vinh Thiển nở nụ cười, đứng trước micro. Lệ Cảnh Trình một tay bế con, tay kia ôm vai vợ. Đây là nửa kia của tôi. Lúc trước khi bọn họ đính hôn, ai cũng có tâm tư riêng, càng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ làm bạn một đời. Nhưng bây giờ, tâm tư Lệ Cảnh Trình đã là làm bằng sắt. Phía dưới tiếng vỗ tay rầm rầm, có người nói trai tài gái sắc, cũng có người nói duyên trời tác hợp. Thịnh Thư Lan khoác áo màu trắng đứng trong đám người, có dệt gấm thêu hoa cũng không làm cô thấy khác. Cô cảm thấy thật cô đơn, thật sự là cô đơn. Mùa đông vừa qua không lâu, sao cô lại thấy lạnh như vậy? Lệ Cảnh Trình có hạnh phúc thuộc về anh, hình ảnh anh và Vinh Thiền nhìn nhau khiến hai mắt cô không khỏi chói đau vô cùng. Trong đám người, bỗng có một giọng nữ vang lên. Anh Lệ, anh và cô đây là vợ chồng danh chính ngôn thuận sao? Lệ Cảnh Trình đảo ánh mắt qua, anh duyệt danh sách vô số người, nhưng chắc chắn anh không nhận ra người phụ nữ này. Đương nhiên. Nhưng sao tôi lại nghe hai người đã ly hôn? Lệ Cảnh Trình giật mình trong lòng, Thẩm Tĩnh Mạn hoảng hốt đến độ không biết làm gì. Việc này mà bị bùng nổ ngay giữa đây, Lệ Cảnh Vân không tức điên mới là lạ. Bà cẩn thận nhìn sang phía người đàn ông bên cạnh, quả nhiên sắc mặt Lệ Cảnh Vân đanh lại, hai hàng chân mày nhíu chặt. Đôi mắt hạnh của Vinh Thiền lập tức trợn tròn cả kinh vì tin này. Cô cảm giác rõ Lệ Cảnh Trình nắm chặt tay cô, sắc mặt người đàn ông cũng đanh lại, khóe môi cắn chặt. Là ai mời cô tới? Tôi thấy cô thực sự có ý định tới phá rối. Tôi có thể tới đây thì đương nhiên là khách của nhà họ Lệ. Chỉ vì tôi quá hiếu kỳ nên mới hỏi câu đó. Tôi cũng nhìn ra được anh rất hạnh phúc. Nhưng chuyện ly hôn chẳng lẽ là cục dân chính bị nhầm? Thịnh Thư Lan cũng không có cách nào tiêu hóa được tin tức này. Cô thấy người phụ nữ kia đi tới, lấy ra một tờ giấy từ trong túi sách. Anh Lệ, Tôi chỉ là một người râu ria, anh không cần giải thích với tôi. Chỉ là tôi cảm thấy cô Vinh có quyền lợi được biết. Vinh Thiển thấy cô ta thả tờ giấy xuống sân khấu. Vinh Thiển muốn đi qua xem, lại bị Lệ Cảnh Trình kéo tay lại. Hiển nhiên là cô không tin. Nếu lời người kia nói là thật, thì Lệ Cảnh Trình đã giả bộ quá tốt. Cô giằng tay ra mấy cái, Lệ Cảnh Trình vẫn siết chặt không chịu buông ra. Tựa như nếu lần này buông ra, chỗ khuyết khó khăn lắm mới lấp lại được sẽ bị đào lên lại. Thiển bảo, đừng xem. Vinh Thiển hạ giọng. Vì sao? Gạo nếp trong lòng Lệ Cảnh Trình bất an nhìn hai người. Ba, mẹ. Vinh Thiển gắng cười, đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay Lệ Cảnh Trình. Xong cô bước nhanh tới, khom lưng nhặt tờ giấy lên nhìn. Người phụ nữ dưới sân khấu ngóng lên nhìn. Cô Vinh, đây là giấy chứng nhận ly hôn của hai người, cô xem thời gian đi. Ánh mắt Vinh Thiển rời xuống. Quả nhiên là anh đã làm thủ tục ly hôn ngay ngày đó. Nhưng anh gạt cô, nói là chưa làm, còn dẫn cô về lại Hải. Móng tay hồng hồng của Vinh Thiển bấm vào mép tờ giấy A4. Cô bước từng bước tới trước mặt Lệ Cảnh Trình, vung tờ giấy kia lên. Thật sao? Cô lại nhớ chuyện Lệ Cảnh Trình muốn chữ ký của cô, còn hỏi cô chứng minh thư của cô. Vinh Thiển thật sự cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Niềm tin của anh với cô, sự chờ đợi anh dành cho cô, cũng chỉ như vậy. Cổ họng Lệ Cảnh Trình khô khốc, hoàn toàn vứt những người còn ở đấy ra ngoài suy nghĩ. Lúc trước anh không ngờ luật sư chăm chỉ như vậy, lập tức đem đi làm thủ tục ly hôn. Xem ra là thật rồi, tia hy vọng cuối cùng của Vinh Thiển tan biến. Giọng nói bỗng nhiên nghẹn nơi cổ họng, không thể thoát ra ngoài. Ánh mắt cô chua chát không giấu được, cô cũng không hiểu vì sao mình thấy khó chịu. Ly hôn rồi, không phải rất tốt sao? Huống hồ, mảnh ngọc bích cũng đã vào tay cô không phải sợ Lệ Cảnh Trình bày ra chuyện xấu nào nữa. Cô mím chặt môi, tia sáng trong mắt gợn sóng. Lệ Cảnh Trình cảm thấy vô cùng đau lòng. Dưới sân khấu, nhiều người đang xem. Hôm nay thân thế Vinh Thiển lại bị bày ra dưới tình huống ngượng ngập như thế. Cô rũ cúi đầu, nhìn xem anh đã đưa cô vào tình huống thế nào. Lệ Cảnh Vân trầm giọng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thẩm Tĩnh Mạn nào dám nói thật. Tôi cũng không rõ lắm. Lệ Cảnh Vân nhìn xoáy vào mắt bà. Không nói nổi. Đang yến tiệc tốt đẹp lại xảy ra chuyện thế này, mặt mũi nhà họ Lệ chúng ta mất hết rồi. Thẩm Tĩnh Mạn không dám nói tiếp. Bà và Vinh Thiển nhọc nhằn vất vả lo việc mấy ngày, chưa được hưởng nửa phần công lao, bây giờ lại bị trận bão táp ly hôn này làm hỏng hết. Vinh Thiển buông lỏng cánh tay, ngón tay bấm vào tờ giấy. Cô nhìn gạo nếp trong lòng Lệ Cảnh Trình. Con yêu, chúng ta về nhà. Hai người đi đâu? Đã ly hôn thì anh đừng xen vào chuyện của em. Vinh Thiển bước tới, định bế lấy gạo nếp. Lệ Cảnh Trình né người. Vinh Thiển, rốt cuộc anh đối với em thế nào, em không nhìn thấy sao? Giấy kết hôn thì chúng ta có thể... Dưới sân khấu, người phụ nữ kia lại lên tiếng. Anh Lệ, rốt cuộc quan trọng, hôm nay anh tuyên bố là ngày kết hôn hay là ngày ly hôn đây? Đôi mắt Vinh Thiển thấm vẻ sầu não, có giày dẫm phải lễ phục màu vàng ánh kim nên thiếu chút nữa té ngã. Dù sao cũng đã chật vật lắm rồi. Cô xoay người muốn xuống khỏi sân khấu. Cô muốn chạy trốn xa khỏi chỗ này. Không phải nhận thêm những ánh mắt đầy suy đoán hay sung sướng khi người khác gặp họa của người khác. Cô đi càng lúc càng nhanh. Vừa ngoảnh đầu đã thấy rất nhiều kẻ đang ưu nhã bưng ly rượu, nhưng đều vui vẻ chỉ chọn người một nhà cô. Ly hôn? Sao có thể ly hôn? Anh Lệ ấy phong lưu, cô hiểu mà. Nhưng cũng có con rồi, tiếc quá. Vinh Thiển bỗng dưng dừng bước, nỗi xúc động rất lớn, dù đang đau lòng khó chịu, lại như bị người ta dí mạch đầu xuống làn nước lạnh. Cô nhìn thấy Thẩm Tĩnh Mạn nơm nớp lo sợ, nói với Lệ Cảnh Vân. Hai chị em cùng châm chọc khiêu khích, chân mày cong lên như sắp đụng tới tóc. Vinh Thiển siết chặt hai tay, cô quay người lại, thấy vẻ tủi thân trong đôi mắt của gạo nếp, thấy Lệ Cảnh Trình vẻ mặt ảm đạm đứng đó. Cô giận, sắp giận điên lên rồi. Cô bị ném ra đây cho người khác chỉ trỏ cũng bởi vì cô bây giờ đã không còn là mợ cả của nhà họ Lệ. Người đàn ông này nói là muốn cưng chiều cô trong lòng bàn tay, nhưng lại lấy đi danh phận cơ bản nhất của cô. Cô thật sự muốn bỏ đi để anh ta tự thu dọn cục diện rối rắm này. Dưới sân khấu, không biết người phụ nữ này từ nơi nào nhô ra, cô ta hai tay ôm trước ngực. Cô Vinh, không biết đứa con này là trước khi kết hôn hay là... Trong mắt Lệ Cảnh Trình dâng lên sóng gió to lớn, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Cô câm miệng cho tôi, cút ra ngoài. Người phụ nữ kia cười cười. Ha ha, đây là sự hiếu khách của nhà họ Lệ sao? Thẩm Tĩnh Mạn cũng bước ra. Mời cô đưa thiệp mời ra đây. Đây xem như là gì đây? Quê quá thành giận ư? Nhưng mà ly hôn là ly hôn, cũng chẳng phải chuyện gì mất mặt. Phải. Đột nhiên từ sân khấu, một giọng nữ dứt khoát tiếp lời cô ta. Người phụ nữ nheo mắt nghiêng đầu qua, cô ta thấy khóe miệng Vinh Thiện điểm một nụ cười, bước chân yêu nhã nhẹ nhàng bước về phía Lệ Cảnh Trình. Ánh mắt Vinh Thiện chăm chú nhìn thẳng người đàn ông, rồi lại nhìn về phía mọi người dưới sân khấu. Tôi và Lệ Cảnh Trình đã ly hôn bởi vì hai người đều còn trẻ, nhất thời có một quãng thời gian xúc động. Chẳng qua chỉ là tờ giấy ly hôn thôi, có thể đại biểu được gì? Phía dưới có không ít trưởng bối nhà họ Lệ, nghe như thế ai ai cũng cảm thấy khó chịu. Giấy ly hôn mà còn không đại biểu được gì? Cảnh Vân, ông xem coi nó nói cái gì? Vinh Thiển lại nhìn về phía Lệ Cảnh Trình. Chỉ cần tôi muốn, Lệ Cảnh Trình lập tức sẽ kết hôn với tôi. Ngày mai chúng tôi có thể đi tới cục dân chính đem giấy kết hôn về. Lệ Cảnh Trình, anh nói có phải không? Những lời này chính là lời anh mong ước được nghe. Ánh mắt Lệ Cảnh Trình sáng ngời, giọng nói tức thì rất to. Phải. Vinh Tiễn lại nhìn về phía người phụ nữ kia. Tôi không biết cô xuất phát từ mục đích gì đưa thông tin này ra. Nếu quả thật là muốn tốt với tôi như vậy thì tôi cảm ơn cô. Tôi kết hôn với Lệ Cảnh Trình cũng sẽ không trắng trợn phô trương, cho nên đợi lúc kết hôn lại nhất định không quên gửi thiệp mời cho cô. Xin cô cứ để lại địa chỉ liên hệ. Khóe mắt người phụ nữ lộ rõ vẻ khó chịu. Thẩm Tĩnh Mạn nghe xong thì thở vào, quay trở về cạnh Lệ Cảnh Trình. Người xung quanh còn đang nhao nhao bàn tán. Thật là lấy hôn nhân làm trò đùa. Vinh Thiển cất cao giọng. Lệ Cảnh Trình, anh còn không quỳ xuống? Người đàn ông nheo mắt. Đây là muốn ra oai phủ đầu anh tại chỗ sao? Thẩm Tĩnh Mạn nghe cô nói như thế liền tái mặt. Bắt con trai bà quỳ trước mặt mọi người sao? Thịnh Từ Lan đứng sau đám người, nhưng cô vẫn có thể thấy rõ ràng toàn cảnh trên sân khấu. Cô cảm thấy Lệ Cảnh Trình sẽ không làm được. Có đánh chết, anh cũng không làm được. Kiêu ngạo như anh, cao cao tại thượng như anh, sao có thể quỳ xuống? Người đàn ông từ từ thả gạo nếp trong lòng xuống. Vinh Điển nhướng cao trên mày, lớp phấn trên mặt sáng làm sinh động ngũ quan bức người của cô. Người đàn ông bước lên một bước rồi đột nhiên quỳ xuống. Anh kéo gạo nếp tới. Vinh Thiển, lấy anh đi, anh thấy gạo nếp ở đây làm lễ vật cầu hôn của anh. Giọng gạo nếp giòn tan hỏi. Ba, thế là gì? Vinh Thiển nhìn Lệ Cảnh Trình duỗi bàn tay ra, sao cô lại có cảm giác bị ép lên lương sơn nhỉ? Nếu như cô không chìa tay, nhiều người như vậy đang nhìn, còn lời thề son sắt vừa rồi của cô nữa. Mà nếu chìa tay ra, có phải cho thấy cô đã đồng ý lời cầu hôn? Gió nhẹ chậm chậm thổi tới mặt cô, Vinh Thiển rút đi vẻ do dự trong mắt. Sao lo được nhiều như vậy, trước mắt cứ qua cửa ải này rồi nói sau. Cánh tay mảnh khảnh giơ ra, lúc được giao phó vào lòng bàn tay Lệ Cảnh Trình, anh cảm nhận rõ được sức nặng đè xuống. Đây không chỉ đơn giản là một bàn tay, còn có một phần trách nhiệm, không như những cái nắm tay với những người phụ nữ khác. Đây là nửa đời sau của anh. Gạo nếp cười tự giác rút lui, chạy xuống sân khấu tìm Thẩm Tĩnh Mạn đòi ăn. Thịnh Từ Lan ngây ngốc nhìn chằm chằm phía trên. Vũ khúc vang lên, suýt nữa thì quên mất còn đang ở trong buổi tiệc. Vinh Thiển đặt tay lên bờ vai người đàn ông, điệu nhảy mở màn này vốn là để bọn họ nhảy. Điệu valse làm người ta sao lòng mê say, bước chân Phương Thiền thành thạo, khéo léo, nụ cười làm cả khuôn mặt cô đáng yêu động lòng. Không ít người dẫn bạn nhảy tiến vào. Một cái xoay người ưu nhã, có giày cao chót vót của Phương Thiền bỗng nhiên dẫm lên mu bàn chân của Lệ Cảnh Trình. À, ngại quá. Lúc này nhiều người, chẳng ai chú ý tới bọn họ. Lệ Cảnh Trình không tin. Vừa nãy còn điêu luyện như vậy, sao lại phạm lỗi như người tay ngang được? Anh nhịn đau. Không sao, nhảy đi. Phương Thiền xoay tròn, lại dẫm phải anh. Chân mày Lệ Cảnh Trình hơi nhướng lên, dẫn cô ra một góc. Anh chỉ là muốn tìm một cơ hội thích hợp để nói cho em biết thôi. Em lại thấy anh muốn mang giấy kết hôn mà không ai hay biết. Đôi môi mỏng của người đàn ông ghé sát tai cô. Anh với em thế nào, em vẫn chưa rõ sao? Lệ Cảnh Trình, chúng ta ly hôn rồi, đừng có dựa vào gần em. Phương Thiền né mặt, tựa như không muốn anh đụng chạm. Thẩm Tĩnh Mạn đi theo Lệ Cảnh Vân. Ông đừng nóng giận, Cảnh Trình, thằng bé này hồ đồ thôi. Lệ Cảnh Vân hừ nhẹ, cầm ly rượu đi chào khách. Thịnh Thư Lan đứng dưới hồ nước, nước bắn ra khiến cánh tay để trần của cô lạnh lẽo. Tình huống lúc nãy, với cô mà nói, quả thực là vô cùng nguy hiểm. Thậm chí cô cũng không hiểu được, rốt cuộc làm sao Vinh Thiện đem tình thế đảo ngược lại được. Trên sân khấu, hai người ghé sát nhau cùng khiêu vũ. Tư thế của Vinh Thiện khá đẹp, như một đóa hồng nở rộ, tản mát ra mùi thơm tươi mát tràn ngập, phấn chấn tinh thần. Thịnh Thư Lan nhìn thất thần, bỗng nhiên có người ghé sát vào cổ cô. Ghen tị. Cô quá sợ hãi, vội vàng né. Cậu hai, chỗ này là nơi công cộng. Nơi công cộng thì sao vậy? Đây cũng là chỗ nhà họ Lệ. Thịnh Thư Lan cuống quyết định đi, Lệ Cảnh Tầm chặn phía trước cô. Trốn cái gì? Nhìn thấy chuyện lúc nãy chưa? Thư Lan, nếu đổi lại là em đã khóc trên sân khấu từ lâu rồi đúng không? Về điểm này, Thịnh Thư Lan không phủ nhận. Cô khẽ cắn môi dưới. Đúng vậy. Cho nên, vị trí bên cạnh anh cả, em cũng đừng mơ ước. Lệ Cảnh Tầm xoay người, không nhiều lời với cô, lẫn vào giữa đám người. Sau dạ tiệc, Vinh Thiển tự mình đưa lễ vật cho khách, đều là những món cô đã lựa chọn kỹ càng. Khi khách khứa vừa hết đã là nửa đêm, Vinh Thiển mệt tới nỗi, đôi chân bắt đầu tê dại. Thẩm Tĩnh Mạn vẫn mặt nặng. Đợi khi Lệ Cảnh Trình chuẩn bị đưa vợ con về Đông Uyển, Thẩm Tĩnh Mạn nói: Đi đây với mẹ. Lệ Cảnh Trình biết bà muốn nói gì. Giờ hơn nửa đêm, có gì để nói, có chuyện gì để hôm khác nói. Nhìn cảnh trước mắt, Lệ Cảnh Vân một câu cũng không nói, đi về trước tiên. Thẩm Tĩnh Mạn rất sợ chị em nhà họ Cùng mượn cơ hội để làm lớn chuyện, đành phải vội vàng đuổi theo. Trở lại Đông Uyển, Gạo Nếp đã nằm bò trên vai Lệ Cảnh Trình mà ngủ. Vinh Thiện đá giày cao gót rơi xuống, bế con vào phòng tắm tắm. Lệ Cảnh Trình thấy vẻ mặt cô có vẻ không có gì lạ thường, như đã bình tâm lại rồi. Đặt Gạo Nếp xuống giường, rửa mặt xong xuôi thì đã gần sáng. Vinh Thiện thấy Lệ Cảnh Trình nghênh ngang từ phòng tắm đi ra. Anh ra phòng khách ngủ. Tại sao? Chúng ta bây giờ không phải vợ chồng hợp pháp, chẳng lẽ điều ấy anh cũng không hiểu? Lệ Cảnh Trình biết ngay Vinh Thiện có mà xem như không có chuyện gì. Anh rũ rũ mái tóc. Nhưng lúc nãy trước mặt nhiều người như vậy, em đã đồng ý lời cầu hôn của anh. Vậy phải giữ lời sao? Kết hôn còn có thể ly hôn, chứ nói gì là cầu hôn. Lệ Cảnh Trình ngồi xuống mép giường. Anh biết em đang dỗi. Vinh Thiện ngồi trên giường khoanh chân. Đột nhiên em cảm thấy như thế rất tốt. Lệ Cảnh Trình, em về lại lại hại với anh, vốn cũng chưa chuẩn bị đầy đủ. Phải, con là mối ràng buộc trung gian giữa chúng ta, dù chúng ta có thể sẽ không thể nào sống như vợ chồng. Nhưng bởi vì con, cuối cùng lại vẫn đi cùng nhau. Nhưng em thật sự chưa nghĩ thông suốt. Cả đời già như thế, bây giờ quan hệ của chúng ta đã bị phủi sạch sẽ, vừa hay có thể giúp em suy nghĩ kỹ càng. Con người u ám của Lệ Cảnh Trình đang nhìn Vinh Thiền chăm chú. Lúc Vinh Thiền thổ lộ những lời này thì chợt lộ ra thần sắc. Em nói thật. Cô gật gật đầu. Lệ Cảnh Trình bỗng nhiên đẩy cô xuống giường. Suy nghĩ gì cơ? Trước mặt mọi người, nói muốn đi làm giấy là em. Vinh Thiển, ngày mai chúng ta sẽ tới cục dân chính. Thật ra trong lòng Vinh Thiển cũng có chút mong chờ. Lúc nghe được tin kia, tuy không phải sét đánh ngang đầu, nhưng cũng khiến cô cảm thấy không an lòng. Lệ Cảnh Trình, lúc trước biết Tụng Tụng không phải con trai mình, anh đã lập tức đi ly hôn đúng không? Người đàn ông biết Vinh Thiển đang nghĩ gì, anh chỉ sợ mình sắp rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Anh là bị em kích động, khiến không chịu nổi, trong cơn tức giận mới giao cho luật sư đi làm. Cô nằm trên giường kéo cao chăn, trong lòng tức giận. Lệ Cảnh Trình kéo chăn của cô xuống. Thiển bảo, chúng ta kết hôn lần nữa, anh nhất định sẽ cho em hôn lễ long trọng nhất. Em không lạ gì. Cô giận tới như vậy, bên trong có mấy phần là tính tình trẻ con. Ngoài ra, chính là vì chuyện ly hôn không phải trò đùa. Lệ Cảnh Trình chống hai tay bên người cô, thấy Vinh Thiển không thèm nhìn, anh nằm luôn xuống cạnh cô. Một tay người đàn ông ôm chặt hông cô. Anh đã quỳ gối trước mặt em rồi, còn trước mặt nhiều người như vậy. Vợ. Vinh Thiển hừ lạnh. Lệ Cảnh Trình thấy tình trạng đó, liền hôn luôn xuống môi cô. Vinh Thiển trừng to hai mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt. Anh hôn cực kỳ cẩn thận, không giống như một Lệ Cảnh Trình. Anh bỏ qua một bên sự cuồng nhiệt sắc bén, nhẹ mổ vào cánh môi cô, thâm nhập từng chút một. Anh không có nói sai, anh quả nhiên là cao thủ phê vãn. Vinh Thiển dần dần rơi vào cảm giác kìm lòng không được, khó mà thoát ra. Lệ Cảnh Trình cảm nhận được Vinh Thiển đáp lại, bàn tay anh vòng qua hông cô, ấn chặt cô vào lòng ngực. Cô thở hổn hển. Khóe miệng Lệ Cảnh Trình nở nụ cười, Vinh Thiển cảm nhận được ý cười của anh, tức giận cắn xuống cổ anh một cái. Ai ra? Người đàn ông sờ cổ mình. Em muốn cắt ngang đầu anh sao? Vinh Thiển quay lưng lại, Lệ Cảnh Trình ở sau kiên nhẫn mở miệng. Ngày mai chúng ta đi làm giấy. Thấy cô không nói lời nào, người đàn ông ghé lại gần tai cô. Vinh Thiển cho rằng anh lại sắp nói mấy câu không đứng đắn. Không nghĩ sát tai cô, chỉ có giọng nói trầm trầm của người đàn ông. Vinh Thiển, khi nào anh mới có thể đợi được em yêu anh? Anh không cần em yêu anh nhiều như anh yêu em, anh chỉ cần em bắt đầu yêu anh là được rồi. Trái tim Vinh Thiển bỗng nhiên co thắt lại, cô không trả lời mà nhắm lại mắt làm bộ đang ngủ. Ngày hôm sau, sáng sớm Vinh Thiển đã đi ra ngoài, nói muốn đi làm quen công ty mới. Tới tận hoàng hôn, Lệ Cảnh Trình gọi điện thoại tới, nói là muốn đón cô, nhưng Vinh Thiển từ chối. Cô bảo Lệ Cảnh Trình về với gạo nếp, tự cô sẽ lái xe về. Trên đường về, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Thẩm Tĩnh Mạn. Sắc trời tối tăm nặng nề, hay thay đổi, cô để điện thoại lên tai. Alo, mẹ. Thiển Thiển, không xong rồi, con mau đến bệnh viện đi. Sao vậy ạ? Vinh Thiển cả kinh. Tối hôm qua, không ít người đã ngã bệnh, đang ở trong bệnh viện, con mau qua đấy. Vâng vâng, dạ. Vinh Thiển hỏi rõ địa chỉ xong, sốt ruột cuống quýt tăng tốc. Bỗng nhiên phía trước không hiểu sao có người nhảy ra, Vinh Thiển tránh không kịp. Cô nghe thấy một tiếng vang lớn, người kia bị đụng văng thật xa. Vinh Thiển thấy gần như lại đụng vào tiếp, không kịp phanh xe. Bỗng nhiên đánh tay lái quá tay không khống chế được, chồm lên mép đường, đụng vào một cây đại thụ. Đầu Vinh Thiển va vào cửa sổ xe, cô lập tức cảm thấy choáng váng nặng nề, không mở mắt ra được. Chương 21. Muốn cứu cô, trừ phi cưới Thị Thư Lan. Đầu Vinh Thiển đau như muốn nứt ra, cả người đều thấy đau, da đầu cũng như bị rách. Cô muốn mở mắt ra, nhưng trước mắt như có một lớp bụi mờ, chẳng thể nào nhìn rõ. Vinh Thiển muốn gọi điện thoại cho Lệ Cảnh Trình. Sau khi đụng phải người, trong lòng cô cảm thấy sợ hãi. Cũng không biết người kia thế nào rồi. Cửa xe sát cạnh bị một người giật ra. Vinh Thiển hỗn loạn. Cảnh Trình. Một bàn tay ấm nóng bịt hai mắt của cô, nhân cơ hội cạy miệng Vinh Thiển ra đổ rượu vào. Cô vô thức muốn dãy ra, nhưng sức lực của đối phương rất mạnh. Vinh Thiển bị ép phải ngửa đầu, cổ họng bị đổ ngập rượu mạnh. Cô thậm chí còn không kịp nuốt. Loại cảm giác này mơ hồ như bị chết chìm. Không gian hít thở nhỏ hẹp bị tước đoạt hết. Vinh Thiển không né được, rượu lướt qua cổ họng, đau như muốn xé cuốn họng cô. Vinh Thiển không biết mình bị chuốc bao nhiêu rượu, cả người mềm nhũn, đầu trống rỗng. Thấy cô dần dần lạ đi, bấy giờ người kia mới đẩy mạnh cô gục xuống bên tay lái. Lúc này sắc trời đã tối, màu đen từ bên kia bầu trời kéo qua, che khuất một loại tội ác đang diễn ra. Lúc Lệ Cảnh Trình vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện, Thẩm Tĩnh Mạn đang lo lắng đi lại trên hành lang. Nhìn thấy anh tới, bà vội vàng tới đón. Sao bây giờ con mới tới? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không ít người quen phải tới bệnh viện, bị thổ tả, có lẽ là ăn phải đồ hư. Nghiêm trọng không? Thẩm Tĩnh Mạn kéo con trai tới bên cạnh. Đại đa số đang truyền dịch, còn hai người lớn tuổi đang phải cấp cứu ở trong. Chuyện này mẹ không dám nói cho ba biết. Lúc này bà mới chợt nhớ nhìn xung quanh. Vinh Thiền đâu? Mẹ gọi điện thoại cho nó trước mà, sao nó còn chưa tới? Lệ Cảnh Trình dương mắt. Bọn họ nói thế nào? Khi về Vinh Thiền có đưa lễ vật, mỗi người một hộp bánh macaron, bọn họ ai cũng ăn. Không thể nào. Thái độ Lệ Cảnh Trình như đinh đóng cột. Macarons là loại bánh ngọt uy tín hàng đầu nhất, sao có thể có gì được? Hơn nữa, người nhà họ Lệ còn ăn nhiều đồ khác nữa, càng không thể xảy ra vấn đề. Mẹ gọi Tiểu Trần qua đây xử lý chuyện này, thanh toán toàn bộ tiền thuốc men. Sau khi xuất viện, đưa mỗi người một phong bao. Chuyện bánh ngọt ấy chỉ là suy đoán, tuyệt đối đừng nói gì khác. Chúng ta tự nguyện gánh lấy là vì người nằm viện là người thân của chúng ta. Thẩm Tĩnh Mạn nghe xong, vội vàng gật đầu. Được, được. Mẹ gọi điện thoại cho Vinh Tiền lúc nào? Lâu rồi, nó nói nó sẽ ráng tới nhanh. Lệ Cảnh Trình chau mày, liếc nhìn phía đầu hành lang. Anh cầm di động bấm số điện thoại của Vinh Tiền, nhưng bên kia không ai nghe máy. Anh lại gọi điện thoại cho Tiểu Trần, đợi ông ta tới bệnh viện rồi, Lệ Cảnh Trình mới đưa Thẩm Tĩnh Mạn về nhà. Về đến nhà, thấy Lệ Cảnh Trình quay người định đi, Lệ Cảnh Vân thấp giọng gọi lại. Chờ một chút. Anh cho rằng ông lại muốn nói về chuyện ly hôn. Ba, hôm nay con còn có việc đang vội. Vừa rồi đồn cảnh sát gọi điện tới, Vinh Thiển bị dẫn về đó rồi. Cái gì? Bước chân Lệ Cảnh Trình đã bước ra ngoài lại phải rút về, sắc mặt đông cứng lạnh lẽo. Vì sao? Nó đụng phải người ta, hình như còn rất nghiêm trọng, bây giờ đã bị mang về đồn cảnh sát. Nét mặt Lệ Cảnh Trình không thay đổi. Con đi đưa cô ấy về. Anh cho rằng đồn cảnh sát là nhà anh sao, hơn nữa lần này Vinh Thiển gây ra chuyện không nhỏ. Thẩm Tĩnh Mạn vừa nghe, liền vội khuyên nhủ. Cảnh Trình, các con ly hôn rồi. Ly hôn rồi vẫn có thể kết hôn. Người đàn ông không nói hơn hai câu đã đi ra ngoài. Thẩm Tĩnh Mạn vội định đuổi theo, Lệ Cảnh Vân cất giọng. Đừng đuổi theo, nó phải về lại thôi. Ông à, tôi sợ... Sợ cái gì? Lệ Cảnh Vân nâng chung trà lên, tư thái nhàn nhã nhấp trà. Bà cứ để nó tự tìm cách đi, cũng đến lúc cho nó gặp một chút trắc trở. Lệ Cảnh Trình lái xe rất nhanh, bánh xe nghiền trên mặt đất cứng rắn, gào thét mà lướt. Tới đồn cảnh sát, Lệ Cảnh Trình cho xe lấn cả hai chỗ đậu. Anh đóng sầm cửa xe đi thẳng vào trong. Đón anh chính là đội trưởng Triệu, người thường xuyên lui tới nhà họ Lệ. Ông ta tựa như biết Lệ Cảnh Trình sẽ đến. Cảnh Trình, lần này không phải là tôi không muốn giúp, thật sự là to chuyện lắm. Người bị đụng hiện tại ở đâu? Còn nằm ở bệnh viện, đang cấp cứu. Mí mắt Lệ Cảnh Trình khẽ giật. Sự việc nghiêm trọng đến thế sao? Cứ như cách bình thường thôi, tiền bồi thường tôi sẽ không thiếu một đồng, trước hết chú để tôi đưa người về đã. Cảnh Trình, nếu chỉ là đụng người chuyện đã không phải bé xé to, vợ cậu uống rượu, kiểm tra độ cồn đã vượt mức được phép lái xe. Cậu nói xem, gần đây đang có đợt truy quét xử lý nghiêm những vụ việc như vậy. Uống rượu? Lệ Cảnh Trình nhướng mày. Không đúng sao? Không đời nào. Đồng nghiệp của tôi đi về nói, tới hiện trường đã nghe được mùi cồn rất nặng. Cậu đi mà xem, bây giờ cô ta còn rất mơ hồ. Hai đường lông mày sắc bén của Lệ Cảnh Trình nhíu chặt. Nếu không phải trường hợp đặc biệt, Vinh Thiển không bao giờ uống rượu, chứ nói gì xe rượu lười lái xe. Cô cũng đang trên đường từ công ty trở về. Anh theo đội trưởng Triệu tới buồng tạm giam, mở cửa vào, Vinh Thiển đang ngồi trên một cái ghế, nửa người trên dựa vào tường. Thấy Lệ Cảnh Trình, cô cựa quậy muốn đứng dậy. Người nghiêng ngả mấy cái sắp té ngã, Lệ Cảnh Trình nhanh chóng bước tới ôm lấy cô. Không sao chứ? Không sao. Lúc nói chuyện, mùi rượu rất nặng. Lệ Cảnh Trình để cô ngồi xuống ghế. Nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đầu Vinh Thiển cũng rất đau. Lệ Cảnh Trình để ý trên trán cô có một cục sưng to cỡ quả trứng. Mặc dù không thấy chảy máu, nhưng nhìn thấy mà giật mình. Cụ thể ra sao em cũng không nhớ rõ. Em vừa cúp điện thoại, bỗng nhiên có người nhảy ra. Em không kịp thắng nên đụng phải. Em vội đánh tay lái. Sau đó có người bịt mắt em, cho em uống rất nhiều rượu. Càng nói, khớp hàm của Vinh Thiển càng run dữ hơn. Lệ Cảnh Trình, có người muốn hại em phải không? Sau đó em bị đưa tới đây. Em nghe tiếng còi hụ, sau đó rất loạn. Lệ Cảnh Trình nắm bàn tay cô. Không sao, đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ đưa em ra. Anh Lệ, có người tới cửa giục. Xin lỗi, anh không thể ở thêm nữa. Tôi phải đưa cô ấy về phần xử lý thế nào, đến lúc đó các anh cứ báo xuống là được. Lệ Cảnh Trình nói xong, kéo tay Vinh Thiển định ra ngoài. Năm ba người bỗng nhiên tiến vào, dẫn đầu là đội trưởng Triệu. Ông ta nhìn. Cậu cũng đừng làm tôi khó xử, chuyện này phải xử đúng việc đúng tội, tin tức cũng truyền ra ngoài rồi. Ai có thể nhanh tay như vậy? Đội trưởng Triệu ra hiệu, bảo mấy người còn lại đi ra ngoài trước. Này, hay cậu về nhà thương lượng với ông nhà trước, hai người thống nhất ý kiến đi, rồi tôi mới có thể dễ dàng lo chuyện. Vinh Thiển cảm nhận được bàn tay Lệ Cảnh Trình siết chặt lại, đầu ngón tay của cô bị bóp đau. Cảnh Trình. Anh quay đầu lại nhìn Vinh Thiển. Tối hôm qua vẫn rực rỡ lóa mắt là thế, đẹp đẽ sáng ngời. Bây giờ, ánh sáng đó bị giam ở nơi này. Lệ Cảnh Trình không tài nào chịu nổi. Vinh Thiển biết chuyện này lớn, cô rút mạnh tay về. Anh mau về nhà đi. Không được. Đội trưởng Triệu tiến lên. Tôi nói vậy cho cậu biết, cậu muốn cướp người, tôi đây cũng không ngồi không. Cảnh Trình, nếu cậu bắt tôi phải khó xử, thì lần sau nếu cậu đến, tôi chỉ còn cách không cho cậu gặp cô ấy. Đáy mắt Lệ Cảnh Trình lạnh lùng lạ thường, u ám và nguy hiểm. Vinh Thiển ngồi trở lại xuống ghế, giọng nói cũng rất lạnh. Em tin, bọn họ sẽ tìm ra lẽ phải cho em. Từ đồn cảnh sát đi ra, Lệ Cảnh Trình lái xe thẳng tới nhà họ Lệ. Thấy anh về, quản gia đi tới gọi. Cậu cả, cậu chưa ăn cơm chiều ạ? Lệ Cảnh Trình không nói lời nào, bước nhanh vào trong. Người làm đang dọn bàn, bữa cơm chiều mới kết thúc. Thẩm Tĩnh Mạn đứng dậy thấy con trai đi vào. Cảnh Trình. Lệ Cảnh Trình vượt qua bà, đi thẳng tới trước mặt Lệ Cảnh Vân. Ba có ý gì? Hai chị em họ cùng đưa mắt nhìn nhau. Sắp có trò hay để xem rồi. Lệ Cảnh Vân lau hai tay sạch sẽ xong, không nhanh không chậm đứng dậy. Thịnh Thư Lan nhấc chân muốn về phòng, Lệ Cảnh Vân lại nhìn cô ta. Thư Lan, con ngồi xuống. Thịnh Thư Lan vừa nghe, vội ngồi xuống trở lại. Mấy người còn lại cũng đều ngồi nguyên vị trí. Lệ Cảnh Vân ra dấu bảo Lệ Cảnh Trình ngồi xuống đã. Ngồi vào chỗ của mình xong, anh mới đặt câu hỏi. Chuyện của Vinh Thiển là ý của ba. Tôi chỉ yêu cầu bọn họ giải quyết việc nào ra việc nấy. Nhưng cô ấy là con dâu ba. Bây giờ thì không phải. Lệ Cảnh Tầm suy đoán sắc mặt ông già, tầm mắt anh ta nhìn sang Thịnh Tư Lan, ngón tay vuốt mầm hoa quả bên cạnh, không nói câu nào. Con sẽ không để cho cô ấy xảy ra chuyện gì đâu. Cảnh Trình, anh vẫn muốn cứng trọi cứng với tôi. Anh có thể thử xem ở bên ngoài, lời của tôi có lực hay của anh có lực. Cùng Khanh và Cùng Dụ nhìn nhau không khỏi khẽ cười, còn Thẩm Tĩnh Mạn lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Thịnh Tư Lan cúi đầu, nhìn chằm chằm mu bàn tay mình. Cô không biết Lệ Cảnh Vân giữ cô lại là có ý gì. Lệ Cảnh Trình tựa người ra sau nói: "Ba nói đi, rốt cuộc ba muốn con làm gì?" "Cưới Thư Lan." Thịnh Thư Lan nghe nói như thế, cảm thấy khiếp sợ, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt cô lại gặp vẻ hung ác nham hiểm trong đáy mắt Lệ Cảnh Trình. Lệ Cảnh Trình như thể vừa nghe chuyện rất nực cười. "Con cưới Thư Lan?" "Phải." "Nghĩ cũng đừng nghĩ." "Tốt lắm, cứ để Vinh Thiển ở trong đó, không cần nói người trong bệnh viện đã chết hay là còn sống. Nó say rượu lái xe, ít nhất có thể cho nó hình phạt nửa năm. Một thiên kim tiểu thư nhà giàu, được nuông chiều từ bé, có thể chịu khổ trong đó không đây?" "Đúng đó, đúng đó." Cùng Dụ vội vàng xen vào. "Nghe nói, trong đó toàn là tội phạm cướp giật này, giết người này, đi vào đó rồi còn không bị điên sao?" Trong lòng bà ta không khỏi sung sướng. Bắt Lệ Cảnh Trình cưới Thịnh Tư Lan. "Tốt quá, rất xứng à nha." "Bà đang uy hiếp con sao?" "Phải, tôi đang uy hiếp anh." Thẩm Tĩnh Mạn nhìn con trai ngồi cách đó không xa. "Cảnh Trình, con đồng ý đi, con cưới Thư Lan chỉ làm nghi thức thôi, cho họ hàng bạn bè thân biết là được. Sau đó, con muốn kết hôn với Vinh Thiển, vẫn có thể mà." Lệ Cảnh Vân nghe vậy, có vẻ cũng không có gì phản đối. Thực sự là hoang đường, Lệ Cảnh Trình đột nhiên cảm thấy nực cười. Đối diện với Thịnh Thư Lan, tia sáng trong đôi mắt Lệ Cảnh Tầm nổi phong ba. Anh cầm ly nước đưa lên miệng. "Mọi người đều biết rất rõ, con không đời nào cưới thêm Thư Lan." Lệ Cảnh Vân cảm thấy có một số chuyện không nên gạt nữa. "Cảnh Trình, từ nhỏ đến lớn, ý của chúng ta là muốn anh đón nhận Thư Lan. Hôm nay tôi đem chuyện nói cho anh thấu đáo. Ba của Thư Lan từng là bạn tốt nhất của tôi. Sau đó, mẹ Thư Lan vì bệnh mà qua đời. Ông ấy cũng tự biết mình không còn sống được lâu nữa nên mới phó thác Thư Lan cho tôi. Lúc đó, ông ấy đã nhìn trúng anh. Tất cả tài sản nhà họ Thịnh cũng sẽ thuộc về nhà họ Lệ. Yêu cầu duy nhất chính là chờ khi anh trưởng thành, anh phải lấy Thư Lan. Ông ấy biết Thư Lan đã không còn ba mẹ phù hộ, không thể yêu cầu chúng ta quá nhiều. Nếu Thư Lan thích anh thì vẫn có thể chịu thiệt mà làm vợ lẽ." Giai đoạn này là lần đầu tiên Lệ Cảnh Trình nghe nói tới. Không riêng gì anh, trừ Thẩm Tĩnh Mạn, mọi người xung quanh có vẻ cũng không biết chuyện. Thịnh Thư Lan mở mắt to, há miệng ngây ngốc. Ăn nhờ ở đậu cho tới bây giờ, cô vô cùng cảm kích Lệ Cảnh Vân và Thẩm Tĩnh Mạn. Chỉ là cô không biết ở đây còn có câu chuyện như thế. Thẩm Tĩnh Mạn vỗ vỗ bả vai cô. Sắc mặt Cùng Khanh Cùng Dụ thoạt cái sụp đổ. Gia sản nhà họ Thịnh là bao nhiêu? Sao bọn họ không phát hiện ra sớm? Con nhỏ kia lại có bí mật đáng giá như vậy sao? Lệ Cảnh Trình không nhúc nhích, ánh mắt nhìn Lệ Cảnh Vân qua cái bàn dài. "Nếu con không cưới..." "Vậy cũng không có gì, nửa năm sau Vinh Thiển sẽ được ra, thanh danh thất hảo, phụ nữ như vậy còn muốn vào nhà họ Lệ sao?" Đôi mắt đẹp của Lệ Cảnh Trình khẽ nhíu lại, ý của Lệ Cảnh Vân rất rõ ràng. Bắt anh mở to mắt nhìn Vinh Thiển ở trong tù, hoặc đưa cô ra, anh vẫn còn có thể cưới Vinh Thiển, nhưng phải lấy thêm một người vợ lẽ. "Anh suy nghĩ cho kỹ đi." Khóe miệng Cùng Khanh cứng ngắc, nét bực bội mở miệng nói. "Cảnh Trình, thật tốt phúc à, Thư Lan thông tuệ hơn người, lại còn chơi chung từ nhỏ. Kết hôn xong, há chẳng phải cùng nhau kế thừa gia sản họ Thịnh sao?" "Chuyện ấy đương nhiên." Lệ Cảnh Vân tiếp tục thả mồi. "Mặc dù công ty của nhà họ Thịnh đã chuyển qua cho nhà họ Lệ, nhưng qua nhiều năm kinh doanh cũng rất phát triển. Lúc trước nếu không phải là nhà họ Thịnh không có ai gánh vác phát triển, sợ là không thua kém gì chúng ta." Bàn tay Cùng Dụ cầm khăn cứng ngắt, vặn khăn siết chặt. Lệ Cảnh Vân nhìn thẳng. "Cảnh Trình, nếu anh cưới Thư Lan, sau này anh chính là chủ nhà họ Lệ." Cùng Dụ cuống quýt mở miệng. "Ông à, như vậy không công bằng." Ngón tay Lệ Cảnh Tầm miết quai tách đã siết chặt lại. Lệ Cảnh Trình nghe vậy, không nói thêm gì, đẩy ghế đi ra ngoài. Một lúc sau, người trong phòng khách mới tản đi. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ subscribe kênh và nhận thông báo để cập nhật những chương mới sớm nhất nhé.